Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 280, Thiên Đình Dư Nghiệt. 1. Một tôn chuẩn đế cấp thánh linh, ở nơi này không đế thời đại, vốn nên tung hoành vũ trụ, đáng tiếc bây giờ lại bị nhân cách giết, chung kết một đời vô địch anh danh, đứng tại địa phủ bên này chuẩn đế đều biến sắc, theo thánh linh chuẩn đế vẫn lạc. Nguyên bản miễn cưỡng xem như thăng bằng cục diện bị phá vỡ. Nếu là không có viện thủ, chắc chắn sẽ lần lượt chôn thây ở đây. Diêm La Điện Chủ đang ra sức chém giết. Cái kia một thanh tử vong chi thương bạo đại đế uy. Theo hoàng đế chết, nhưng là hư không kính lúc này rất không bình thường. Phảng phất bạo loại đồng dạng, cơ hồ muốn vượt qua cực hạn, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Địa phủ. Chấm ngoặc kép, chém giết thánh linh tộc chuẩn đế. Phong Hy ánh mắt lấp lóe, quét về địa phủ dưới mắt hai tôn chuẩn đế. Nếu là hai người kia đều chiến tử ở chỗ này, như vậy địa phủ tam đại điện chủ hôm nay liền toàn bộ kết thúc. Có thể xưng khó mà rửa sạch sỉ nhục. Hắn cuối cùng nhìn chằm chằm theo răng vàng lão nhân tranh phong Minh Hoàng điện chủ. Đây là muốn từng cái đánh tan. Trước hết giết Minh Hoàng, lại chém Diêm La. Bỗng nhiên, hắn đã ngừng lại thân ảnh, không có vọng động, thần sắc trang nghiêm, nhìn lấy nguyên bản không có một bóng người tinh không, đi lên chính là một cái thế thần thuật đánh ra, phá diệt tất cả. Tại thời khắc này, toàn bộ tinh không đều ở dung chuyển, khai thiên ích địa đại đạo thần vận đang tràn ngập, thiên, địa, núi, trạch, thủy, hỏa, lôi, gió. Tám loại bản nguyên lực lượng tại phương thiên địa này cuồn cuộn, tràn ngập trên dưới tứ phương, thiên địa vũ trụ, hắn đang diễn hóa dịch lý. Bát đại bản nguyên chi lực lẫn nhau ở giữa khuấy động, biến hóa dung hợp, trong nháy mắt liền hóa thành một chương âm dương đạo đồ. Mang theo trấn áp vạn vật, đông kết thời không khủng bố đạo lực, nặng nề oanh kích trong tinh không, toàn bộ tinh vực đều dưới một kích này tiêu vong. Phá diệt, lúc này, không có gì ngoài cái kia hai đôi cầm đế binh tại lẫn nhau tổn thương cường giả bên ngoài. Còn dư lại chuẩn đế đều là hơi biến sắc. Một kích này thật sự là khủng bố đến cực hạn. Cổ chi đại đế phía dưới không người nào dám khinh thị. Sinh tử luân hồi, chấm ngoặc kép, một tiếng đạo âm ở bên trong vũ trụ tiếng vọng. Bát quái luân truyền, hòa hợp âm dương cấm kỵ một kích phía dưới. Cả người khoác áo giáp màu đen nam tử như tử thần vậy xuất hiện. Trong nháy mắt làm thiên địa biến sắc. Hắc ám vô biên. Minh vụ cuồn cuộn. Tử vong lực lượng đang cuộn trào. Hắn trực diện Phong Hy chuẩn đế một kích này. Mặc dù sắc mặt nghiêm túc. Nhưng không có ý sợ hãi. Ngược lại lấy công đối công. Thi triển một chiêu đại thần thông. Thuộc về cổ đại chí tôn cấm kỵ thiên bí thuật. Âm dương hai giới chuyển động. Khí tức của sự sống và cái chết cuồn cuộn, hóa thành một cái luân hồi môn, bao phủ thiên địa, sinh sinh đem âm dương đạo đồ nuốt vào. Trước nay chưa có quang mang tại bão, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang lắc lư. Một cái luyện hóa bát quái, diễn hóa âm dương, một cái khống chế sinh tử, luân hồi thiên địa, ở thời điểm này va chạm, phát nổ kinh thiên động địa tiếng vang. Luân hồi trong môn. Một chương nói đồ đang diễn hóa, tạo ra một cái thiên địa mới, mà luân hồi lại là chúng sinh kết cục, mặc dù càn khôn cũng vô pháp trốn tránh. Giờ phút này hai loại vô thượng đại đạo tại va chạm, vỡ nát tất cả, ầm ầm, vạn đạo hợp minh, nói đồ nổ nát vụn, luân hồi môn cũng là vỡ nát, giống như sinh một loại nào đó huyền diệu khó giải thích biến hóa. Lực lượng kinh khủng điệp ra ở cùng nhau. Lại có hỗn độn lực lượng sinh ra, xung kích ra, đem tất cả đều ở hóa quy về không. Hừ, Phong Hy chuẩn đế cùng bỗng nhiên xuất hiện nam tử đều ra kêu rên. Thân hình đều ở nhỏ nhẹ lắc lư, hiển nhiên thế lực ngang nhau. Địa phủ quả nhiên không đơn giản. Chấm ngoặc kép, Phong Hy nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, chúng ta khống chế tử vong trung cực, là chúng sinh kết cục. Bước lên một đầu cùng vũ trụ chúng sinh không đồng dạng như vậy con đường tu hành. Chấm ngoặc kép, hắn người khoác áo giáp. Có một loại khống chế sinh tử thần vận. quét về cách đó không xa chiến trường. Bây giờ địa phủ, thật là không được, chấm ngoặc kép, một đời không bằng một đời. Hắn đang thở dài, có một loại sát khí. Nếu không phải là chúng ta những người này xuất thủ, chỉ sợ tam đại chủ điện điện chủ đều muốn vẫn lạc. Bị người giết chết, chấm ngoặc kép, ngày xưa trừ vô thủy. Mặc dù không xuất mẻ đại đế cũng không dám khinh thị chúng ta. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hiện tại chỉ là mấy tôn chuẩn đế đều có thể làm ra chuyện như vậy. Cái này người khoác áo giáp màu đen nam tử mở miệng, kỳ âm chấn động đại vũ trụ. Thế gian này nào có truyền thừa bất hủ, Phong Hy mở miệng. Cửu Long cổ bi phảng phất tại tán thành hắn, nhẹ nhàng chấn động. Nếu như hôm nay địa phủ chỉ ngươi, như vậy thì toàn bộ lưu tại nơi này đi. Chấm ngoặc kép, toàn bộ lưu tại nơi này. Người khoác áo giáp màu đen nam tử sững sờ, sau đó cười to, ta thừa nhận ngươi không yếu. Mặc dù sinh tử chiến cũng là khó phân cao thấp, nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo tiếng nói của hắn, trên người của hắn áo giáp tại ánh sáng, có một loại kinh khủng đạo tắc truyền ra, giống như giải khai cái gì phong ấn, tiết lộ ra một tia khí cơ đều để toàn bộ vũ trụ đang run sợ. Từng luồng tinh hà tại đứt đoạn, đáng sợ tới cực điểm. Đế binh, đây là từ minh sắt đúc thành đáng sợ binh khí, đông lại thâm trầm nhất tử vong cùng hắc ám. Ở thời điểm này lộ ra dữ tợn răng nanh, để Phong Hy thần sắc trang nghiêm. Ngươi ta thực lực sai biệt không lớn, nhưng là bây giờ ta giết ngươi không khó. Người khoác đế giáp nam tử mở miệng, có một loại quyền sinh sát trong tay ý chí. Đây là ta tổ tiên thần binh, hiện tại có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Một kiện đế binh đối với chiến lực tăng phúc là kinh khủng, nhất là đứng ở chuẩn đế tầng thứ đỉnh phong cao thủ, hơn phân nửa có thể khiến cho triệt để khôi phục, hiện ra đại đế thần uy. Không có binh khí giống nhau, tuyệt đối không cách nào chống lại. Mà ở bên trong cục diện bây giờ, đế binh xuất hiện cũng không nghi là bên trong cán cân một khối trọng yếu quả cân, phá vỡ nguyên bản thế cục. Ngươi xem thường địa phủ, địa phủ tinh nhiên sinh tử chi đạo, không biết có bao nhiêu cổ hoàng cùng đại đế nhập chủ trong đó. Tổ tiên của ta cũng là một thành viên trong đó, nội tình là chân chính thâm bất khả trắc. Người khoác đế giáp nam tử mở miệng, hắn cảm thấy đã trải qua khóa được thắng cuộc. Người nếu hướng ta Minh Nguyên gõ, dâng lên bản thân chân linh lạc ấn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đạo hữu, lời nói của ngươi hơi bị lớn. Chấm ngoặc kép, một đạo thần âm đánh gãy tinh hà, chen vào. Địa phủ hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là năm đó không phải cũng bị vô thủy đại đế đuổi giết như chó nhà có tăng, chỉ có dựa vào món kia thông thiên minh bảo mới có thể sống tạm. Vô thủy hai chữ, tất nhiên phủ xuất thân cường giả trong lòng vĩnh viễn đau nhức, là không thể chạm đến cấm kỵ danh từ. Hiện tại có người dám nói ra cái từ này, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Minh Nguyên chuẩn đế trong mắt hiện lên một tia hàn quang, minh thiết chiến áo tại oanh minh, chém ra một vệt sát quang, giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, đi ra cho ta. Đang, một tiếng chuông vang, vang vọng đất trời, một hơi chuông lớn kích phá tầng tầng không gian, xuất hiện chỗ này, khí thế quá mức đáng sợ, rủ xuống ức vạn sợi hỗn độn khí, cái kia đạo giết sạch đánh tới lại có vẻ nhỏ yếu tới cực điểm. Chuông lớn run lên, hóa thành hư vô, đây là cổ thiên thư đến, lại hắn mang đến một chuyện đại sát khí, có thể cải biến dưới mắt chiến cuộc. Đang, lại là một tiếng vang thật lớn, rung động vũ trụ, khiến thời gian đều ở hỗn loạn, cường thế vô cùng. Vô thủy chung, Minh Uyên kêu to, nguyên bản có chút cao cao tại thượng biểu lộ cũng thay đổi. Trong tiếng nói có căm hận, có sợ hãi, có không thể tưởng tượng nổi, nhiều như rừng, cực kỳ phức tạp, nhưng là giờ khắc này không có thời gian cho hắn cân nhắc. Chỉ vì chiếc chuông lớn kia bị một cái chuẩn đế thôi động, tại hướng về hắn rơi đập. Minh Nguyên chuẩn đế đang ra sức chống lại, minh thiết đế giáp ở thời điểm này uy năng khôi phục đến rồi cực hạn. Vô tận thi khí đang cuộn trào mà ra, phảng phất là một đạo mênh mông thác nước, bao la hùng vĩ vô biên, dài đến cũng không biết bao nhiêu dặm. đem nơi đây tàn toái tinh hà đều bao phủ. Loại lực lượng này so tinh hải còn bao la hùng vĩ. Mặc dù chuẩn đế nhiễm phải một chút liền muốn trở thành nùng huyết. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lúc này bị thôi động. Hướng về vô thủy trung nghênh kích mà đến. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.